Chương 159, Thần Duyên Lục. Nghe được Khương Ly, nữ tiên vương sắc mặt cuối cùng có chút hòa hoãn. Trong cung điện, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Khương Ly không mở miệng, nữ tiên vương QNZ không chút hoang mang đem tâm tình của mình toàn bộ thu lại sạch sẽ. Bất quá một lát, nữ tiên vương đã khôi phục ngày xưa uy nghiêm, ung dung đoan trang mỹ lệ gương mặt không cho phép kẻ khác khinh nhận. Ngươi không nói ra tung tích của hắn, là đúng. Điều này nói rõ, hắn không có nhìn lầm ngươi. Nữ tiên vương chậm rãi nói. Khương Ly khỏe miệng hơi kéo một cái. Rõ ràng mới vừa rồi còn ép hỏi nàng, dược sư tôn tung tích. Hiện tại, lại nói như vậy. Chẳng lẽ, vừa rồi chỉ là đang khảo nghiệm nàng có hay không có thế thủ được dược sư tôn hành tung sao? Ngươi tên là gì? Nữ tiên vương hỏi. Khương Ly. Khương Ly nói. Nữ tiên vương gật đầu, ánh mắt chăm chú tại nàng y phục bên trên, huy chương bên trên. Y gì thánh Khương Ly lập tức cảm thấy người thầy thuốc này chứng nhận còn là có chỗ tốt, không cần nàng đi nói, người khác xem xét liền có thể biết rõ thân phận của nàng. Nếu là không hy vọng bị người khác biết thân phận, nàng gỡ xuống huy chương cũng chính là. Phải. Khương Ly gật đầu lên tiếng trả lời. Nữ tiên vương lại trầm mặc. Tựa hồ, nàng có rất nhiều lời muốn hỏi Khương Ly, nhưng lại trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hỏi. Trầm mặc về sau, nữ tiên vương đột nhiên gọi một cái tên, Văn Nguyên. Văn Nguyên là ai, Khương Ly không biết. Bất quá, tại nữ tiên vương dứt lời về sau, nhưng có tiếng bước chân tại bên ngoài cửa cung truyền đến, dừng ở Khương Ly sau lưng. Khương Ly quay người, nhìn thấy một tên nữ kiếm tu. Nàng tay háo đồng bền, phiêu giật linh động, ngũ quan cu nở dê rất thanh tú, khí chất không tầm thường. Không biết có phải hay không là bởi vì tu kiếm nguyên nhân, nàng cho người ta cảm giác, mang theo một chút nhuệ khí cùng phong mang. Sư tôn. Nữ tử đứng tại chỗ, cung kính hướng tiên vương hành lễ. Lập tức, Khương Ly minh bạch thân phận của nàng. Văn Nguyên, đây là các ngươi tiểu sư muội Khương Ly, ngươi đem nàng mang đến Tử Yên Các, từ đây nàng chính là chỗ đó chủ nhân. Thu xếp tốt về sau, ngày mai lại đến thấy ta. Nữ tiên vương, để Văn Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ. Bất quá, nữ tiên vương giờ phút này giống như rất là vẻ vải, không muốn nói thêm nữa đi xuống. Vì lẽ đó, Văn Nguyên cũng không nói cái gì, chỉ là cụp mắt lên tiếng, phải. Nhưng, dù cho nàng không hề nói gì, Khương Ly còn là cảm thấy một chút không bình thường. Là vì đột nhiên nhiều một cái sư muội mà kinh ngạc, còn là bởi vì cái kia Tử Yên Các Khương Ly trong ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, rất bình tĩnh. Tiểu sư muội, đi theo ta. Văn Nguyên nhìn về phía Khương Ly, dấu diếm kiếm sắc bén trong mắt, thanh tịnh không gợn sóng. Khương Ly đối nàng nở rộ nụ cười, làm phiền sư tỷ. Cái kia mê hồn mị hoặc dung mạo, để Văn Nguyên ánh mắt lấp lóe. Nàng cấp tốc rủ xuống mắt đi, thầm nghĩ trong lòng một câu, vị tiểu sư muội này, thật không giống như là tu kiếm người. Tại Khương Ly theo Văn Nguyên đi ra cung điện về sau, hóa thân ở vô hình thần vũ lập tức lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau nàng. Không đi hai bước, Khương Ly liền ngừng lại, hữu ý vô ý chuyển mắt nhìn thoáng qua. Tiểu sư muội làm sao gặp nàng như thế? Văn Nguyên cu nở dê hỏi một câu. Sau lưng, cũng không có người. Khương Ly con mắt ảm đạm một cái, thu hồi ánh mắt, đối Văn Nguyên lắc đầu, không có việc gì. Văn Nguyên gật đầu, cu nở dê không có hỏi nhiều, mang theo Khương Ly hướng nữ tiên vương nói tới Tử Yên Các đi đến. Thang trời bên trên, những cái nào muốn trở thành tiên vương môn nhân người tu hành bọn họ, còn tại đau khổ dãy rua, muốn bước lên thang trời, tiến vào tiên cung. Sau đó, còn có đối mặt tầng tầng khắc nghiệt khảo hạch. Mà Khương Ly, lại tại tiên cung bên trong, bắt đầu thưởng thức lên tiên cung bốn phía mỹ cảnh, tại Văn Nguyên dẫn đầu bên dưới, đi tới Tử Yên Các phía trước. Tòa này Tử Yên Các, xây dựng vào dãy núi bên cạnh, phía trước, là theo chỗ cao rơi xuống thác nước kia nước rơi vào một tầng trong mây mù, chẳng biết đi đâu nơi nào. Tử Yên Các là nhà nhỏ ba tầng, tinh xảo tuyệt luân, dùng tài liệu phi phàm. Chủ yếu nhất là, Khương Ly đứng tại Tử Yên Các bên ngoài, liền có thể cảm giác được so ngoại giới càng thêm linh khí nồng nặc. Quả nhiên là Chô Tô Tờ Khương Ly ở trong lòng khen. Văn Nguyên nhìn xem Khương Ly bộ dạng, không nhịn được nói, tiểu sư muội có biết cái này Tử Yên Các phía trước là ai ở qua địa phương? Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt kia mười phần ngay thẳng. Nàng làm sao lại biết rõ? Văn Nguyên đọc hiểu ánh mắt của nàng, QNZ không tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, mang theo một loại hướng tới nhìn về phía Tử Yên Các. Đây là sư tôn còn chưa trở thành tiên vương thơ y điếm, chỗ ở lại. Khương Ly trong lòng hơi kinh ngạc. Thầm nghĩ, người sư mẫu này đối ta còn thực sự là không sai chỗ như vậy, không phải người bình thường có thể đi và họ ở đi. Tiểu sư muội lại có biết, lúc trước sư tôn là như thế nào được đến và ở Tử Yên các tư cách? Văn Nguyên lại hỏi. Khương Ly dứt khoát ở trước mặt nàng buông tay, Văn Nguyên sư tỷ, ta đích xác không biết. Nếu ngươi muốn nói với ta cái gì, không bằng nói thẳng đi. Nàng cái dạng này, ngược lại để Văn Nguyên trong mắt hiện lên một chút ngạc nhiên. Bất quá, Văn Nguyên cu nở dê lại không che lấp, trực tiếp đối Khương Ly nói, lúc trước, sư tôn vào ở cái này Tử Yên các, là tại tiến vào thần duyên lục về sau, tiền nhiệm tiên vương dành cho ban thưởng. Thần duyên lục Khương Ly nghe được một cái chưa từng nghe qua từ ngữ. Văn Nguyên chậm rãi nói, sư tôn tiếp nhận tiên vương về sau, liền chuyển ra nơi này, tiến vào tiên vương cung bên trong. Cái này Tử Yên các liền một mực trống không xuống. Thế nhưng trở thành các đệ tử trong lòng một cái biểu tượng. Đó chính là, ai có thể tiến vào thần duyên lục, người nào liền có tư cách vào ở nơi này. Khương Ly nghe rõ. Xem ra, cái này Tử Yên các là một cái mọi người cũng muốn cấp hương mô mô. Có thể là hết lần này tới lần khác, nhưng cứ như vậy đơn giản rơi vào trong tay nàng. Liền cái này Văn Nguyên, sợ rằng trong lòng cũng không quá dễ chịu, cho nên mới sẽ cố ý nói cho nàng những thứ này. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Khương Ly mỉm cười. Văn Nguyên con mắt biến ảo, âm thanh bình thản. Đa tạ ta Khương Ly nhíu mày, sư tỷ không phải đang nhắc nhở ta, cái này Tử Yên các không ít người nhìn chằm chằm đây. Nếu ta muốn ở chỗ này ở đến vững chắc, liền muốn chăm chỉ tu luyện, mới sẽ không bị đuổi đi ra. Văn Nguyên không phản bác được. Nàng là ý tứ này sao? Bất quá giống như Khương Ly lời nói cũng không có cái gì vấn đề, chính là. Nếu như thế, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại dẫn ngươi đi thấy sư tôn. Văn Nguyên không cùng Khương Ly nhiều lời, chuẩn bị quay người rời đi. Có thể là, Khương Ly lại để ở nàng. Sư tỷ dừng bước. Văn Nguyên quay người, lông mày cau lại. Khương Ly hướng nàng đến gần mấy bước, khiêm tốn linh giáo, xin hỏi sư tỷ, vừa rồi như lời ngươi nói thần duyên lục là cái gì? Ai ngờ, tại nàng hỏi ra câu nói này về sau, Văn Nguyên nhưng kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi thế mà không biết thần duyên lục? Khương Ly trừng mắt nhìn. Chính mình không biết thật kỳ quái sao? Văn Nguyên vì sao dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn xem chính mình, nhưng Khương Ly biểu lộ rơi ở trong mắt nàng, để Văn Nguyên biết rõ nàng thật là không biết. Văn Nguyên thu lại trong mắt kinh ngạc, nhìn chăm chú Khương Ly nói, thần duyên lục, chính là có thể đi vào thần vực giấy thông hành. Khương Ly hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Thần duyên lục, là tiến vào thần vực giấy thông hành.